Cá mặn vị diện phòng phát sóng trực tiếp. Chương 21 giờ 21, gặp người quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy Phương Trường đã tỉnh nhưng mấy con quái vật bên kia tự hồ không nhìn thấy cậu mở mắt. Vẫn cứ tiếp tục ôm khoang dinh dưỡng bên cạnh cọ cọ. Theo từng dòng chất lỏng kinh tởm nhỏ xuống là âm thanh ăn mòn xì xì vang lên. Thoạt nhìn, mục đích của chúng chính là phá hủy tất cả các khoang dinh dưỡng ở đây. Streamer, bây giờ phải làm sao, còn có thể làm sao nữa? Cậu rời phòng livestream đi thôi, không phải lúc đó cũng có mấy người chơi nữa cùng ao game với streamer sao, streamer? Streamer ơi, tôi vừa mới quay lại một đoạn video về chuyện của cậu. Muốn lấy làm chứng cứ báo với hệ thống. Yên tâm, tôi hứa sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh hiệp định bảo mật. Toàn bộ mặt cùng thông tin cá nhân của cậu đều được che đi. Hiện tại tôi chỉ cần cậu cấp phép cùng trao quyền nữa thôi, trời đất. Bình luận ở trên dài quá, streamer. Tôi cần cậu trao quyền. Tôi có thể dùng đoạn video quay về việc vừa rồi để trình lên trên không? Bất kể là hạm đội nào thì đều vô cùng trọng yếu đối với tinh cầu của chúng tôi. Tôi biết chắc chắn sẽ không được trực tiếp nhúng tay vào những chuyện này. Nhưng bảo tôi mặc kệ thì thật sự là không đành lòng. Phương Trường, có thể, nếu như thật sự hữu dụng, làm ơn cậu hãy đệ trình nhé. Nhất định phải để cho lãnh đạo bên trên biết sự tình ở đây. Vốn là tu luyện công đức, cho nên nếu có phương pháp cứu người, bằng mọi giá, chắc chắn cậu sẽ bằng thử một lần. Cảm ơn streamer. Rất cảm tạ, vị khán giả bên tinh cầu hắc ám đại lục kia không chỉ cảm ơn suông mà còn lập tức gửi cho cậu một lượng lớn khen thưởng. Hệ thống thông báo. Người xem, Dư Quang Vinh, khen thưởng Nguyễn Muội tiền 666.666.666. Gần 6 triệu, bỗng được đập cho một đống tiền. Phương Trường sốc đến mức tưởng mình còn đang mơ. Cảm ơn bạn học Dư Quang Vinh nhá. Chính vì quá kích động, không chỉ nói trong phòng livestream, cậu còn nhỡ mồm bật thốt ở bên ngoài. Chít chít chít chít, con quái vật nằm nhoài trên khoang dinh dưỡng của Phương Trường nghe thấy động tĩnh. Nặng nề nhấc cái đầu to đùng của mình lên xem xét. Có vẻ nó đang muốn xác nhận trạng thái của người bên trong. Đôi mắt cá chết kề sát lỗ thông khí trên kho dinh dưỡng láo liên. Streamer bị phát hiện rồi, uể. Thật buồn nôn, tôi thấy tôi sắp không chịu nổi nữa rồi. Không chịu nổi. 1. Phương Trường âm thầm hoạt động nhẹ nhàng cho tay chân linh hoạt hơn chút. Chẳng may con quái vật đầu cá này có hành động gì thì còn kịp ứng phó. Bỗng nhiên một âm thanh sắc bén vang lên. Phá tan bầu không khí căng thẳng, tựa như mệnh lệnh triệu hoán. Bằng một cách thần kỳ nào đó, con quái đầu cá nặng nề nằm nhoài trên kho dinh dưỡng của Phương Trường linh hoạt lăn xuống đất. Nhanh chóng chạy về một hướng khác, dẹp được một thứ chắn tầm nhìn. Trông ra, cậu thấy toàn bộ quái vật phạm vi chung quanh đó đều như thu được mệnh lệnh. Dồn dập bỏ dở việc riêng mà cùng lững thững tiến về một hướng. Nơi đó chắc chắn có cái gì đó bất bình thường. Xung quanh không còn quái vật. Phương Trường nhẹ nhàng duỗi chân tay giãn gân cốt. Rồi nhổ hết mấy cái dây dở ống truyền xuống. Sau đó lén lút ra ngoài thám thính tình hình. Cậu chậm rãi di chuyển đến khoang dinh dưỡng ngoài cùng bên trái. Lẳng lặng quan sát tình huống bên kia. Quái vật bốn phía đều tụ tập về nơi đó. Tổng cộng có 17 con. Rõ được số lượng quái vật, Phương Trường mới quan sát đến nguyên nhân quái vật tụ tập. Rất nhanh liền có được đáp án. Ở nói đó, con quái vật gần nhất bê nguyên cái khoang dinh dưỡng lên. Kề người ma sát mạnh mấy lần cho chất dịch chảy ra. Thực hiện lượt ăn mòn cuối cùng. Mạch điện lóe lên, nhưng kỳ lạ là khoang dinh dưỡng không hề dừng hoạt động. Chỉ có cái nắp bật ra. Người trong khoang dinh dưỡng vẫn đang trong trạng thái say ngủ, bị một đống quái vật khiêng lên không trung mà không hề tỉnh. Sau đó, Bọn quái vật làm mấy động tác như đang tiến hành trao đổi thứ gì đó. Kết quả của cuộc hữu hảo trao đổi là khiêng người đang hôn mê đến trước mặt một con quái vật có vẻ là xếp sòng ở đây. Con quái đầu cá kia tiếp nhận lấy người đó, một bên ngửa mặt lên trời. Cái đầu lớn tách đôi, mở ra cái miệng, trong đó đầy răng nanh vương dãi cùng với xúc tu dài ngoằng. Bao quanh xúc tu là một đống gai nhọn, nếu cậu không nhầm thì còn có cả một cái túi nước, nửa trong suốt. Trong cái túi nước, hình như còn có thứ gì đó đang động đậy. Xúc tu đâm thẳng vào bụng người đang hôn mê. Người bị đâm co quắp dữ dội vì đau đớn. Nhưng đến mức này rồi mà vẫn không hề tỉnh. Chỉ co giật mấy lần. Sau đó gục xuống. Mấy con quá đầu cá trịnh trọng nâng người đó lên. Như đang thực hiện một nghi thức nào đó mà chậm rãi đưa trở về khoang dinh dưỡng. Sau khi đưa được người vào khoang dinh dưỡng an toàn, con quái vật liền dùng đuôi quật mạnh cửa, đóng chặt lại. Trong toàn bộ quá trình, mấy con quái vật còn lại không hề nhúc nhích. Thấy con quái xếp sòng kia xong việc thì trực tiếp cùng nhau rời khỏi đó ngay lập tức. Phương trường, đây có lẽ là cách duy trì nòi giống theo tổ chức của bọn quái vật kia. Một khi tìm được ký chủ, chúng sẽ tranh cử theo phương thức nào đó, chọn ra con quái vật may mắn nhất đến ký sinh. Cái thứ được ký sinh hình như là túi nước, mọi người thấy lúc nãy đấy. Xong việc chúng nó liền rời đi. Vào những lúc thế này thì có cần thiết phải giảng giải chuyên nghiệp đến vậy không streamer, lại thế rồi. Streamer, cậu chạy đi thôi. Mỗi lần gặp nguy hiểm tôi còn thấy tôi gấp giùm streamer luôn. Phương trường suy luận về thông tin cơ bản mà mình biết một chút. Lúc nãy cậu đếm thì khoảng 17 con quái vật. Thêm cái thứ vừa được ký sinh là 18 con. Bên An Thiên Hạ kia thì có 6 người. Trước tiên, loài quái vật này có vẻ khá thông minh. Hơn nữa còn cao là đẳng khác. Chúng có thể phối hợp với nhau. Cùng, tranh cử, để chọn ra con quái vật may mắn được phép ký sinh. Tổ chức này có quy củ vô cùng. Thêm nữa, về số lượng, chắc chắn không dừng lại ở con số 18. Cái bầy đàn này còn đông hơn thế. Cuối cùng, tuy không rõ thực lực của bọn chúng thế nào, nhưng chỉ cần nhìn vào chất nhầy ăn mòn, xúc tu đầy gai nhọn, răng nanh cộng thêm thân thể linh hoạt, là biết khó đối phó rồi. Kinh khủng hơn chính là bất kỳ con nào trong chúng đều có thể dễ dàng bê nguyên cái khoang dinh dưỡng lên. Phải biết rằng cái khoang đó tầm 2m5. Nếu ước lượng ra thì chúng đều cao tầm 3m trở lên. Phương trường yên lặng tính toán thực lực của bầy quái vật. Lơ đãng thế nào mà bắt gặp được một khuôn mặt quen thuộc. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Đôi đồng tử mở to vì sợ hãi. Khiến phương trường đang trong hiểm cảnh cũng không kìm được mà phì cười. Thằng nhóc tiểu bạch kiểm kia còn có thể là ai được nữa. Quang Minh kỵ sĩ An Thiên Hạ. Cách chương.